Chương 2909, từng có chấp nhất. Bùn đất sốc lên sát na, phương thần thân thể run lên, hát động huyết mạch chi lực, điên cuồng xông ra thân thể. Cái đó là phương thần mở to hai mắt nhìn, trừng trừng nhìn chằm chằm bùn đất tình huống phía dưới. Và mắt, không phải tối cường trí bảo, cũng không phải cái thế cường giả lưu lại truyền thừa, mà là mấy giọt máu dịch. Cái này mấy giọt máu dịch, hỗn hợp ở trong bùn đất, kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ y lê, đã rất khó phát hiện. Bất quá, đối với phương thần loại này hoàng cấp nguyên thần tới nói, không là vấn đề. Có thể thấy rõ ràng, kia mấy giọt máu dịch đã bị phơi khô, nhưng vẫn như cũ ở trong bùn đất lưu lại rất sâu ấn ký. Đông đông đông hắc động huyết mạch chi lực dị biến, đưa tới phương thần chú ý thể nội truyền ra thanh âm điếc thai nhức óc, thời gian một hơi thở, hắc động huyết mạch chi lực tiểu xông vào trong đất bùn, đem kia mấy giọt máu dịch hoàn toàn bao phủ. Tê tê tê phương thần lồng ngực không ngừng chập trùng. Mấy giọt nguyên bản bị phơi khô huyết dịch, tại hắc động huyết mạch kích thích dưới, thế mà trong hư không hiện ra nguyên bản hình dáng. Không chịu thua kém uy áp. Trên bùn đất mới, hong khô huyết dịch hiện hiện hình dáng, mấy giọt máu dịch phảng phất tái hiện thế gian đồng dạng. Cương đại đến cực hạn uy áp, trong nháy mắt tiêu tán mà ra, phương thần cảm giác toàn thân căng cứng, phảng phất muốn bị đập vụn đồng dạng. Cho dù là hỗn độn kiếm thể cường đại phong ngự, đều không thể ngăn cản cái này kinh khủng uy áp. Tại thời khắc này, phương thần trên người kiếm khí phòng ngự, thùng rông kêu to. Hô hô hô trong nháy mắt, phương thần cảm giác hô hấp của mình đều có chút gấp rút, hành động chậm chạp, sinh cơ tại biến mất. Không. Phương thần nội tâm hò hét, điên cuồng ga ho the tờ đồng thời, toàn lực thôi động hắc động huyết mạch chi lực, để ép cái này mấy giọt máu dịch. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, phương thần trên người áp lực càng ngày càng nặng, đến cuối cùng hắn trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Hỗn độn kiếm thể miễn gắng gượng chống cự thân thể của hắn. Tâm cảnh của hắn phát sinh biến hóa rất lớn, đôi mắt tinh hồng, từ từ lâm vào cử chỉ điên rồ trạng thái. A đột ngột, phẫn nộ tiếng gào thét, theo phương thần trong miệng truyền ra. Khoe mắt của hắn không ngừng kéo duỗi, lâm vào nổi giận trạng thái, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này lật tung đồng dạng. Kia mấy giọt máu dịch bên trong, tản ra điên cuồng khí tức, trực tiếp dẫn đến phương thần lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn đột nhiên đứng dậy, khoa tay múa chân, mỗi một lần công kích đều sẽ dẫn phát yêu tộc đại trận chấn động. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, truyền khắp toàn bộ yêu tộc đại trận. Ai trong máu, truyền ra một đạo tang thương cổ phát tiếng thở dài. Thanh âm bên trong mang theo có chút tiếc nuối cùng không cam lòng. Chấp nhất thanh âm đứt quãng, theo trong máu truyền ra, cái này càng phát để hủy hệ tờ di cờ hờ càng thêm đỏ tươi, phảng phất nở rộ diễm lệ đóa hoa đồng dạng, phi thường dọa người. Ma phương thần càng phát nhập ma, đã không cách nào tự kiềm chế. Hán điên cuồng công kích tới yêu tộc đại trận, sớm đã quên đi bản thân. Hủy hệ tờ di cờ hờ nhanh chóng hấp thu hắc động huyết mạch, ước chừng kéo dài sau nửa canh giờ, rốt cục sung mãn. Lúc này, phương thần quần áo rách rửa y, phảng phất một tên ăn mày đồng dạng, hán lực lượng trong cơ thể, càng ngày càng yếu, thân thể suy yếu đến cực hạn. Nổi giận bên trong phương thần, trước mắt nhìn thấy chính là máu me đầm địa một màn. Trơ mắt nhìn thân nhân của mình bằng hữu, bị địch nhân chém giết, hắn lại bất lực. Ta muốn báo thù, ta muốn đem cái này thiên trô sốc lên, dù ai cũng không cách nào ngăn cản của ta đường báo thù. Phương thần điên cuồng hùng nói. Trên người hắn lệ khí càng ngày càng nặng, đã không cách nào khống chế. Trong đầu, hoàng cấp trung kỳ nguyên thần, tản mát ra điểm điểm hồn đạo lực lượng, nhanh chóng khuyết tán tại toàn thân của hắn, muốn đem hắn tỉnh lại. Nhưng là, không làm nên chuyện gì. Giang giác nguyên thần xuất hiện từng đạo khe hở, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó xung kích. Cùng lúc đó, hắc động huyết mạch lặng yên trở về phương thần thể nội, tựa hồ còn mang về một loại đặc thù lực lượng. Loại lực lượng này nhanh chóng chui vào phương thần trong đầu, dung nhập xuất hiện khe hở nguyên thần bên trong. Đông chấn động không ngừng bên hai, nguyên thần phá rồi lại lập, đang hấp thu lực lượng thần bí về sau, ầm vang rung động. Ngay sau đó, vỡ tan nguyên thần, nhanh chóng phục hồi như cũ. Hoàng cấp hậu kỳ. Ngắn ngủi mấy giây, lại kinh lịch thường nhân cả một đời đều không thể với tới kinh lịch. Nguyên thần càng là tại lần này cử chỉ điên rồ bên trong, đột phá đến hoàng cấp hậu kỳ. Một chút xíu mát mẻ khí tức, theo nguyên thần bên trong hiện ra đến, khuyết tán tại toàn thân toàn thân. Trong đầu của hắn, đại đạo lôi âm hiện hiện, chấn động tâm linh của hắn. Động minh sơn bên trong, truyền ra một đạo khí tức, đem nó toàn thân bao phủ. Loại sức mạnh ra thân. Hắn cử chỉ điên rồ hiện tượng, rốt cục giảm bớt rất nhiều. Thế gian vạn vật, đều không có ly khai chấp nhất hai chữ. Trong máu, lại lần nữa truyền âm mà ra. Đông trong thoáng chốc, Phương Thần cảm giác thân thể như bị sét đánh, hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại. Diện mục dữ tợn, khôi phục nguyên dạng. Mà thể nội lệ khí, cũng là trong nháy mắt biến mất. Nguyệt Nhi. Phương Thần bỗng nhiên mở to mắt, bật thốt lên kêu lên thê tử danh tự. Đáng tiếc, hắn tả hữu đảo mắt, phát hiện đây là một giấc ngộng. Hô. Hít sâu một hơi, đem nỗi lòng lo lắng để xuống, hắn lau lau chán một cái mồ hôi, có chút mệt mỏi nhìn về phía trên bùn đất mới mấy giọt máu dịch. Ngắn ngủi một hồi thời gian, phảng phất để Phương Thần kinh lịch muôn đời luân hồi. Dù là tại luân hồi kiếm toa thế giới, đều chưa từng như thế. Trong lòng của ngươi, có rất lớn chấp nhất. Trong máu, thanh âm thản nhiên truyền ra. Ta vốn cho là, ngươi sẽ bị lạc tại cử chỉ điên rồ bên trong. Phía sau không nói, nhưng Phương Thần có thể nghe được, trong máu thanh âm, tựa hồ đối với mình có thể tòng ma giật mình bên trong tỉnh lại, cảm thấy kinh ngạc. Ngươi vừa mới biểu hiện, liền là ngươi nội tâm cử chỉ điên rồ. Huy hệ tờ di cờ hở thanh âm nói. Mỗi cái nội tâm của người, đều có âm u một mặt, tích lũy lâu tiểu lại biến thành cử chỉ điên rồ, mà cử chỉ điên rồ một khi bộc phát, phi thường đáng sợ, nhẹ thì mê thất, nặng thì mất mạng. Ngươi rất không tệ. Có thể áp chế nội tâm của mình cử chỉ điên rồ. Vô số năm qua, ngươi là cái thứ hai làm đến điểm này người. Phương Thần kinh ngạc nhìn xem Huy Hệ Tờ Di Cờ Hở, nội tâm rất chấn động. Tiền bối, ngươi là Phương Thần hỏi dò. Ngươi có thể xưng hô ta là ma huyết, ta chỉ tồn tại, chính là vì kích phát nhân tính âm u mặt, thôi phát võ giả nội tâm cử chỉ điên rồ. Ma huyết đạo. Ma huyết bất kỳ một cái nào bị ta khí tức ăn mòn võ giả. Đều không thể ngăn cản nội tâm cử chỉ điên rồ. Ta ở chỗ này thấy qua vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, mỗi người đối mặt cử chỉ điên rồ phương pháp cũng không giống nhau. Nhưng kết quả lại 89 phần 10, cuối cùng đều vẫn lạc tại cử chỉ điên rồ phía dưới. Ngươi cũng đã biết đây là vì cái gì Phương Thần lắc đầu, biểu thị không biết. Cử chỉ điên rồ là bối rối võ giả truy cầu đỉnh phong nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng mà mỗi người đang truy tung mơ ước con đường lại không giống. Có ít người hội quyền lựa chọn, mà có ít người thì chọn đan vo đạo, còn có người chọn không tiếc bất cứ giá nào dùng đạt tới mục đích. Phương Thần lặng lặng lắng nghe, thậm chí đang suy đoán ma huyết thân phận đến cùng là cái gì người có thể vượt qua cử chỉ điên rồ, hẳn là có hai phương diện nguyên nhân. Đầu tiên là bởi vì trong cơ thể ngươi có hắc động huyết mạch, cái thứ hai là bởi vì ngươi có một trái tim vô địch, đồng thời nội tâm của ngươi đem thân tình đặt ở vị thứ nhất. Tại ngươi cử chỉ điên rồ bên trong, ngươi thấy không phải đan vo đạo thông thiên, cũng không phải quyền thế ngập trời, mà là người thân cận nhất. Ma huyết tiếp tục nói. Phương Thần gật đầu, hắn truy cầu võ đạo đỉnh phong dự tính ban đầu, tự là bảo vệ mình nghĩ người phải bảo vệ. Nếu ngay cả điểm này đều không thể làm đến, coi như đạt tới võ đạo đỉnh phong, thì có ích lợi gì có thể nhìn ra được, trong lòng có của ngươi chấp nhất. Ma huyết trầm ngâm nói. Thế nhưng là... Muốn tại đan vo đạo một đường bên trong, có thành tựu, nhất định phải buông xuống chấp nhất, ngươi có thể làm được sao? Phương Thần lắc đầu, buông xuống chấp nhất như người liền ban đầu chấp nhất đều buông xuống, kia còn có cái gì là hắn không bỏ xuống được đồ vật? Đối mặt Phương Thần hỏi lại, ma huyết cũng không có đối mặt trả lời. Từng có chấp nhất, buông xuống chấp nhất. Ma huyết đạo, kỳ thật có đôi khi, buông xuống cũng không có nghĩa là thật từ bỏ, mà là vì tốt hơn cầm lấy. Ma huyết lấp lóe. Khí tức tung hoành, tang thương cổ phát khí tức, tuôn ra hiện ra. Phương Thần lặng lặng đứng thẳng, trên thân không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Trong đầu của hắn, nguyên thần linh hoạt kỳ hảo, tâm như chỉ thủy. QNZ chỉ có buông xuống chấp nhất, mới có thể có đến đại cơ duyên. Ma huyết ý tứ rất rõ ràng, buông xuống chấp nhất, Phương Thần liền có thể đạt được nó phía sau đại cơ duyên. Phương Thần ánh mắt kiên nghị, nhìn chằm chằm ma huyết. Trong đầu của hắn, lóe lên thê tử của mình, hai đứa con trai, nữ nhi, còn có rất nhiều thân bằng hảo hữu hình tượng. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Buông xuống chấp nhất, mới có thể đến đại cơ duyên. Thế nhưng là, cơ duyên như vậy, muốn có ích lợi gì từng có chấp nhất, nhưng lại không cách nào buông xuống chấp nhất. Phương Thần ánh mắt thâm thúy, ung dung nói.